Phong nhập phượng tê đường tiền. Chương 19, hát, từ chối hay giúp tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cao lớn đang nửa ôm nửa kéo, cằm tựa lên đỉnh đầu cô gái, hơi thở thoáng qua từng sợi tóc, lan tỏa trên trán cô. Lộc Nhung sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng, bàn tay không bị nắm lấy theo phản xạ kháng cự. Cô quá yếu ớt, ngay cả sự chống cự cũng mềm mại như không xương. Tay nhẹ nhàng ấn vào ngực rắn chắc của anh. Sự phản kháng yếu ớt này chỉ càng khơi dậy ham muốn kiểm soát đen tối bên trong Tần Bắc Phong. Anh cắn chặt răng, không để cảm giác này lấn át mình. Trước khi những âm thanh ú ớ của cô biến thành lời thực, anh đã kịp lên tiếng. Em có thể từ chối anh, ép buộc phụ nữ sẽ bị bắt giam đấy. Giọng nói anh mang theo chút giễu cợt, nhưng lại rất nghiêm túc. Trong tầm nhìn của Lộc Nhung, cô thấy yết hầu anh khẽ di chuyển, tựa như một mồi câu nổi trên mặt nước. Tôi, cô cố mở miệng, giọng mềm mại gần như trở thành tiếng rên. Cô nên từ chối, làm sao có thể làm chuyện đó với một người đàn ông mới quen không lâu. Lộc Nhung tự nhắc nhở, nhưng cơ thể cô lại không nghe lời. Chúng nó mềm nhũn đi, dù không nhìn thấy nhưng Tần Bắc Phong cũng đoán được ánh mắt cô lúc này. Lo lắng, sợ hãi, ướt át, ngập nước, muốn từ chối hay, anh nói, tay nắm lấy tay cô, dừng lại trước mục tiêu, khẽ kéo sợi dây buộc quần. Có lẽ anh nên hôn cô. Trước khi hai người làm chuyện này thường thì người ta sẽ hôn nhau để khơi gợi cảm xúc. Nhưng tiếc thay, cô gái này lại quá thấp so với anh. Giọng nói trầm ấm của Tần Bắc Phong bất ngờ pha chút khó xử. Anh khẽ thở dài, giúp anh với, cứng quá, khó chịu lắm, cằm anh áp vào tóc cô, giả vờ như môi lưỡi, nhẹ nhàng cọ sát, thật quá đáng. Lộc Nhung đã không tỉnh táo lại càng trở nên mơ hồ. Bụng cô co thắt, mọi sức lực dường như tan biến theo những cái cọ nhẹ nhàng của anh. Cô yếu đuối nằm trong vòng tay anh, khó khăn nói ra, tôi không biết, không biết. Chứ không phải là không muốn. Tần Bắc Phong hiểu rõ hàm ý, anh khẽ cười dụ dỗ. Anh cũng không biết, cùng học nhé. Quần ngoài bị kéo ra, để lộ chiếc quần lót màu đen tuyền. Bên trong là vật thể đỏ rực, màu đỏ và đen đối lập, đập thẳng vào mắt cô. Dù nhìn bao nhiêu lần, Lộc Nhung vẫn thấy bộ phận của anh thật to lớn đáng sợ. Thân côn thô kệch hơi cong, đầu nhẵn tròn, những giọt dịch chảy ra khiến nó bóng loáng, đầy đe dọa. Xấu hổ quá nên Lộc Nhung quay mặt đi. Cô cảm nhận có thứ gì đó ẩm ướt chảy ra từ giữa hai chân. Không nhìn thì làm sao học. Bàn tay lớn của anh nắm lấy tay cô, cùng nắm chặt lấy vật cứng. Tần Bắc Phong từ từ di chuyển, cảm giác mãnh liệt như dòng điện lan tỏa khắp cơ thể. Anh nặng nề thở hắt, bụng dưới co rút, kiềm chế cơn dục vọng. Anh chưa từng nghĩ chỉ với một cái chạm từ tay cô gái, lại có thể khiến mình sung sướng đến thế. Nếu là nơi khác thì sao? Tần Bắc Phong nghĩ, sự kiềm chế vốn tự hào dần bị phá vỡ. Anh tăng tốc độ và sức mạnh, tiếng cọ sát giữa tay với vật cứng phát ra rõ rệt. Em mở thành ướt át vang lên. Đặc quánh đến ám ảnh, Lộc Nhung bị chiếc túi căng tròn của anh đụng vào tay. Cảm giác mới lạ khiến cô vừa sợ vừa đau. Cô hét lên trong nước mắt. Tôi không học nữa, không học nữa, muộn rồi. Tần Bắc Phong đã kìm nén quá lâu. Khi con mồi đã lọt vào tay, sao có thể dễ dàng buông tha? Anh cảm thấy sung sướng đến mức hít sâu một hơi, rồi ra sức cọ sát tay cô. Có lúc còn vượt qua vòng tay nhỏ bé của cô, chạm thẳng vào đùi cô gái. Lộc Nhung hoàn toàn mất kiểm soát, tay cô bị kẹp giữa bàn tay to lớn của anh và vật cứng. Không biết là bàn tay anh nóng hơn hay thứ đang cọ sát trong tay cô nóng hơn, hoặc là chính thứ dịch đang chảy ra từ giữa hai chân cô mới là nóng nhất. Tần Bắc Phong đã kiềm chế quá lâu, giờ đây không thể kiểm soát. Sau hàng chục lần va đập mãnh liệt, dịch đặc trào ra từ đầu vật cứng, làm bẩn cả váy mùa hè của cô. Anh nhìn vào đôi mắt đen tối của mình, khôi phục lại chút lý trí. Chỉ thấy cô gái trong vòng tay đang run rẩy, cắn môi nức nở, mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn dài trên má. Vừa xong, vật cứng lại cương lên. Tần Bắc Phong thầm rủa, không quan tâm đến nó. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ cô, đảm bảo rằng cô không sao, rồi quỳ một gối, để cô tựa vào anh mà điều hòa lại nhịp thở. Thế nào? Anh không giỏi trong việc thể hiện sự quan tâm. Lời nói có chút gượng gạo, cuối cùng vẫn quyết định cởi bỏ bộ quần áo dơ bẩn trên người cô, rồi đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ. Bàn tay lớn của anh khẽ nâng váy cô lên, cảm nhận được độ ẩm ướt trơn trượt. Lộc Nhung dần dần lấy lại tỉnh táo, ánh mắt bắt gặp sự lo lắng không rõ ràng trong đôi mắt anh làm cô có chút bối rối. Cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hoảng hốt muốn kéo váy xuống. Đừng, đừng chạm vào, nhưng đã quá muộn, nước từ chiếc quần lót trắng tinh của cô thấm ra, hòa lẫn với dịch đặc của anh, tạo thành màu trắng trong. Thật gợi tình, hóa ra, khi bị anh làm như vậy, cô cũng đã lên đỉnh. Em học được rồi, giờ đến lượt anh học nhé. Chỉ trong chốc lát, anh đã quay lại với bộ mặt xấu xa quen thuộc. Ngón tay chậm rãi di chuyển đến nơi đã bị môi âm hộ của cô hút ra lỗ nhỏ. Cách chương.